Thần Hoàng, chương 768, Lục Kiếm Sơ Tụ, 2, góc truyện audio.com. Tông Thủ thầm nghĩ, đây chính là kiếm linh nhược đào rồi, cũng là ở bên trong Lục Tuyệt Kiếm, nhưng chưa từng thấy mặt. Lôi Động thấy thế, nhưng lại nhìn có chút hả hê. Nhược đạo này, rõ ràng cũng có ngày hôm nay, dĩ vãng là được trưởng bối tông ta sủng ái, coi là người lựa chọn cho vị trí trưởng giáo đời kế tiếp. Nhưng từ khi phong sư đệ đến, đem hắn triệt để đè lại, tông thủ thầm nghĩ có phải không? Nếu nói nhược đào này là một thanh kiếm, như vậy lúc này dĩ nhiên đã được giấu ở trong vỏ kiếm, phong mang không hiện, duệ ý thu liễm. Chỉ là mang đến cho hắn một cảm giác so với phong thái cực này còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Hắn đã gặp người trong cùng thế hệ, ngoại trừ Nguyên Vô Thương cùng Tuyệt Dục là có bao trùm lên. Cũng chỉ có Lôi Động là có thể đuổi theo, nếu như người này có thể tại ở trong võ đạo có chỗ thành tựu. Dựa theo thuyết pháp của đại ca, không đành lòng bỏ đao, lại cần dùng kiếm, vậy đao kiếm cùng dùng. Ở trong mắt tông thủ xem ra, chỉ có đến khi hắn có thể đem được đao kiếm hợp kích chi thuật hoàn thành, mới có thể có lực lượng cùng nhược đào này chống lại. Trừ những người đó ra, lại không ai bằng. Ngay cả vị họ Phong trước mắt này, cô gái không xứng đáng sách giày cho người kia. Lại không biết vạn kiếm khung cảnh, đến cùng là thế nào. Ở bên trong khung cảnh này, đều là cường giả thần cảnh, chắc có lẽ không nhìn nhầm mới đúng. Nhìn thấy tông thủ cùng Nguyên Vô Thương đều chưa từng phản ứng, thần sắc sắc phong thái cực cũng nhàn nhạt không thèm để ý. Người trẻ tuổi kia ở phía sau hắn, nhưng lại vô thanh cười gằn, thần sắc khinh miệt lại có mấy phần hiểu rõ. Ánh mắt kia liền tựa như nói, quả là thế, hai người các ngươi cũng chỉ dám làm càn trước mặt những tu sĩ bình thường. Trước kia có thể có uy danh to lớn như vậy, chỉ là chưa gặp được người nắm giữ linh vũ mà thôi. Há to miệng, người này còn muốn nói cái gì, đã thấy ánh mắt cảnh cáo của phong thái cực liếc xéo đi qua. Người nọ khẽ giật mình, tiếp đó liền lại lắc đầu không nói, một bộ dáng không phải vì mình. Bất quá những tán tu ở chung quanh còn chưa rời đi kia, bỗng nhiên đều cảm thấy phấn chấn, chờ đợi nhìn phong thái cực. Đã thấy người nọ đều không có ý vì bọn họ mà xuất đầu, đến về sau, liền đứng ở một bên, yên lặng không nói. Khiến cho những người này, cộng thêm cả Phương Minh kia đều thất vọng vô cùng. Là rút lấy 8 phần đúng không? Lại là một tiếng hỏi thăm vang lên, nhưng lại giống như chuông bạc dễ nghe vô cùng. Khiến cho người ta không tự chủ được chờ mong dung mạo của nàng này, tất nhiên cũng giống như thanh âm kia, hồn siêu phách lạc ánh mắt tông thủ men theo nhìn sang, nhưng trong mắt lại có vầng sáng lóe lên. Bên tai cũng đồng thời nghe được một hồi thanh âm tán thán. Thủy Lăng Ba, lại là Thái Nguyên tiên tử. Ở chỗ tông thủ chú mục nhìn, một vị thiếu nữ mặc áo bào đỏ tía đang dẫn theo mấy trăm tu sĩ, lăng không hạ xuống. Bên trong có rất nhiều người quen ở Thương Sinh Đạo, mà cầm đầu đúng là Thủy Lăng Ba. Càn Thiên Sơn các ngươi, hiện nay đã là Càn Thiên Chư Tông. Quy củ rút ra 8 phần, ngược lại là có thể được, chỉ là cần hứa với chúng ta, nếu như gặp được linh vật hợp ý có thể dùng vật đồng giá để trao đổi. Tinh thần mọi người đều nao nao, quy củ rút ra mấy thành, khắp nơi đều có. Tông phái có thực lực càng mạnh thường thường càng là quá mức. Bất quá máu chốt nhất nhưng lại là một ý sau. Đối với bọn hắn mà nói, góc truyện audio.com cũng không thiếu linh thạch thú tinh, chỉ thiếu công pháp hợp ý cùng linh vật. Tông thủ cười thầm, Thủy Lăng Ba này, không phải là vẫn luôn trốn tránh chính mình sao? Như thế nào thời điểm lúc này, lại có dũng khí tới gặp hắn? Có chút ngạc nhiên, chỉ thấy rất nhiều người trong hàng đệ tử của Thương Sinh Đạo đang có một bóng người. Thân hình bộ dáng, lờ mờ giống như là Đàm Thu mà hắn dùng lệnh bài tông môn biến ảo ra, không khỏi trong nội tâm kinh ngạc, chuyện này là sao nữa. Vô số ý niệm trong đầu lộn xộn hiện lên, tông thủ lập tức liền dừng lại. Nghĩ đến cử động của Thương Sinh Đạo lần này không ngoài việc giải khai hiểm nghi cho hắn, cũng không biết Đàm Thu này rốt cuộc là người phương nào sắm vai. Liền gật đầu nói, đây là tự nhiên, trước kia vân giới ta có cái quy củ gì, ở chỗ này của ta cũng giống như vậy. Mọi người chung quanh đều là nhẹ nhàng thở ra, một người có thể mượn dùng vận mệnh quốc gia trợ giúp ở phụ cận thủ đô, lại có thực lực tiên cảnh cũng khiến cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Hơn nữa huyết vân kỵ này, thập tuyệt khung không đại chân cùng với trăm vạn đại quân ở phụ cận tùy thời có thể điều động. Tuy không phải là thánh địa tông môn, nhưng so với Thái Linh Tông còn càng khó đấu hơn. Nếu như vị yêu vương này nhất định cứ khư khư cố chấp, mọi người hơn phân nửa là không thể làm gì. Ngay tại thời điểm hai người nói chuyện, lại có một số đạo độn quang lục tục hạ xuống, thần sắc của mọi người cũng dần dần hiện ra vẻ ngưng trọng. Ngoại trừ vạn kiếm khung cảnh, thương sinh khung cảnh ra. Liền ngay cả vạn Phật khung cảnh, đạo linh khung cảnh, thiên ma khung cảnh cũng phái người liên tục đến đây. ở trong thập đại thánh địa, 19 linh phủ, ngoại trừ Thượng Tiêu Huyền Linh Tông đã diệt cùng với Lăng Vân Tông bị trọng thương không đến ra, đúng là không một ai vắng mặt. Tông thủ cũng đồng dạng là bắt đầu nghi hoặc chẳng lẽ là ở trong Âm Long cốc này có đồ vật gì đó mà hắn không biết, khiến cho chư tông của vân giới đều mơ ước. Hoặc là làm chuyện gì đó bất lợi với Càn Thiên, bất quá nhìn kỹ, rồi lại không giống. Cửu giai cường giả bên trong tuy là không ít nhưng tuyệt đại đa số đều là hậu bối đệ tử đến từ chư tông chư phái. Hơn nữa người dẫn đội lại cũng đều là người trẻ tuổi. Ví dụ như thiên ma khung cảnh cùng đạo linh khung cảnh kia. Chỉ có vạn Phật khung cảnh là một lão nhân 60, trắng trắng mập mập rất có phúc hậu, từ đầu đến cuối đều cười híp mắt nhìn xem Triệu Yên Nhiên vừa từ Càn Thiên Sơn chạy tới, đang đứng ở sau người hắn. Hơi có chút làm cho nữ nhân điên này sờn hết cả gai ốc. Về phần hai người còn lại, tông thủ giống như đã từng được nghe nói rồi, vị kia của thiên ma khung cảnh hẳn có tên gọi là Vũ Hiên, mà thủ lĩnh của đạo linh khung cảnh thì gọi là Tiêu Thương Từ. Hai vị này hắn mơ hồ đã được nghe qua kỳ danh, chỉ là cho tới nay, đều ở bên trong khung cảnh khổ tu, rất ít khi hiện thân ở trong vân giới. Bởi vậy cũng có thể thấy ngũ đại khung cảnh đối với chuyện hôm nay, là bực nào coi trọng. Phật đạo chư tông, mặc dù là có vô số cửu giai tu sĩ, nhưng nếu bàn về chiến lực lại ít người có thể sánh được với hai vị này. Thực lực mới bước vào cửu giai, một khi linh vũ hợp nhất ngay cả tiên cảnh chân chính cũng có thể tiếp được mấy kích. Hai người quét mắt nhìn mọi người, khi thấy đám người Nguyên Vô Thương, Đàm Thu, Lôi Động cũng không tỏ vẻ gì. Cách chương.